Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, không lâu sau kết quả đã có Diệp Đồng Châu và Lương Ninh lần lượt chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai toàn khối lần giao. Dù vẫn là hạng 3, nhưng điểm số của cô ấy và Lương Ninh có sự chênh lệch hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhìn bảng điểm với thành tích nhảy vọt, Lương Ninh chính mình còn có chút không thể tin nổi. Môn toán thi được 193 điểm cơ à? Diệp Đồng Châu nhìn thấy bảng điểm của cậu, thưởng cho cậu một cái xoa đầu. Tiến bộ rất lớn đấy. Lương Ninh được khen, trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Không được, không được, thi không đủ cao, không thể so với 199 điểm của cậu. Môn toán tổng điểm 200, Diệp Đồng Châu thi được 199 điểm. Điểm bị trừ duy nhất là do ở bài lớn cuối cùng hắn đã lược bỏ một bước trong quá trình giải, nên giáo viên chấm bài trừ đi một điểm tượng trưng. Tuy nhiên, dù bị trừ một điểm, hắn vẫn là người đứng đầu khối. Hơn nữa thành tích còn cao hơn trước, vì môn ngữ văn đã có một sự tiến bộ nhất định. Ăn cơm trước đã, ăn cơm xong chúng ta còn phải về trường học. Diệp Đồng Châu nói, quay người vào bếp. Lương Ninh ứng tiếng, được, vì kết quả thi cuối kỳ đã có và sắp đến kỳ nghỉ hè. Nên khối lớp 11 mỗi lớp sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh chung. Sau buổi họp phụ huynh, Lương Ninh sẽ phải theo Kiều Dĩnh và Lương Thành An về quê thăm ông bà ngoại. Ăn cơm xong, đúng giờ hai người liền rủ nhau đi đến trường học. Chưa đến cổng trường, Diệp Đồng Châu đã bị người khác gọi lại. Châu Châu, Lương Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trông rất trẻ trung và xinh đẹp, với mái tóc ngắn, trông rất gọn gàng. Diệp Đồng Châu bước lên trước, trao đổi một cái ôm với đối phương, sau đó giới thiệu với Lương Ninh. Đây là mẹ mình, mẹ, cậu ấy là Lương Ninh. À, cháu chào bác ạ. Lương Ninh căng thẳng đến nói lắp. Mẹ của Diệp Đồng Châu tên là Vương Nam, từng là giám đốc ngân hàng tại thành phố Hoa Đảo, sau này vì công việc của bố Diệp Đồng Châu mà từ chức. Bà không chỉ là một nữ cường nhân mà còn là một người mẹ hiền thục. Vương Nam cười nói, không cần căng thẳng. Châu Châu ngày thường được cháu chiếu cố rất nhiều, bác rất cảm ơn. Bác khách sáo quá à? Lương Ninh vô cùng ngượng ngùng, không dám nói nhiều lời, sợ nói sai điều gì. Bố hôm nay có chuyến bay sao? Có, về từ sáng rồi, lát nữa họp phụ huynh xong sẽ đi tìm ông ấy. Vương Nam cười nói, được, vừa hay trong nhà có ít đồ cần gửi cho bố, phiền mẹ giúp con mang qua nhé. Diệp Đồng Châu nói, được thôi, lát nữa về cùng con lấy một chút. Lương Ninh ngượng không dám xen lời, chỉ có thể giữ im lặng. Đúng lúc này, mẹ cậu là Kiều Dĩnh cũng mỉ nhi. Con trai, sao không vào trong? À, vị này là mẹ của Diệp Đồng Châu ạ. Lương Ninh lại bắt đầu căng thẳng. Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng chạm vào lưng eo Lương Ninh, như thể đang trấn an cậu. Sau khi Kiều Dĩnh và mẹ của Diệp Đồng Châu, Vương Nam, nhận ra nhau, không lâu sau liền trò chuyện rôm rả. Điều kỳ diệu là chủ đề không phải là khoe con mình ưu tú đến mức nào, mà lại là nói chuyện về trang điểm, túi sách và quần áo. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh im lặng theo sau, có cảm giác như những tiểu tùy tùng. Diệp Đồng Châu từ từ lại gần Lương Ninh, nhỏ giọng nói. Mẹ mình rất thích cậu. Lương Ninh đỏ mặt quay đầu lại. Đừng có giỡn, Diệp Đồng Châu vươn tay, muốn kéo tay cậu. Lương Ninh vừa chạm vào tay hắn liền giật mình rụt tay lại. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu không trêu cậu nữa, chỉ sóng vai cùng cậu đi đến tầng có phòng học. Cuối cùng hai người không cùng lớp, nên tách ra vào phòng học. Kiều Dĩnh còn hẹn Vương Nam lần sau khi nào cùng nhau đi ăn cơm và mua sắm. Ninh Ninh à, tính cách của mẹ Châu Châu không tệ đâu nhỉ. Kiều Dĩnh không nhịn được khen. Lương Ninh gật đầu, dù sao cũng là mẹ của một nửa tương lai của mình. Sao mà không tốt được? Kiều Dĩnh sau đó lại nói với Lương Ninh vài điều, nhưng Lương Ninh không nghe lọt tai, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện mẹ Diệp Đồng Châu. Cũng không biết cậu vừa rồi có để lại ấn tượng không tốt cho mẹ Diệp Đồng Châu không? Buổi họp phụ huynh diễn ra rất thuận lợi. Năm nay thành tích khối lớp 11 của trường thị nhất cao phổ biến đều có sự nâng cao. Mặc dù những người có thành tích không tốt vẫn không tốt, nhưng điểm trung bình cao hơn năm trước một mảng lớn. Nên các giáo viên khi họp phụ huynh đều có vẻ mặt ôn hòa. Ra khỏi phòng học, Lương Ninh liên tục nhìn về phía lớp 8. Cậu lát nữa sẽ không đến nhà Diệp Đồng Châu nữa mà sẽ trực tiếp ngồi xe của Kiều Dĩnh đi. nên cậu hiện tại muốn nói lời tạm biệt với Diệp Đồng Châu. Đi chưa? Kiều Dĩnh thấy cậu không động đậy, hỏi một câu. Lương Ninh nói cụt lùn, chờ một chút, quay đầu chạy đến cửa lớp 8. Kiều Dĩnh sững sờ một chút, hơi có chút bất đắc dĩ. Trẻ con vẫn là trẻ con, chẳng qua là nghỉ hè về quê thôi mà. Cũng phải lưu luyến không rời mà nói với bạn thân một tiếng. Đứng yên ở cửa lớp 8, Diệp Đồng Châu và mẹ hắn đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp 8. Diệp Đồng Châu vừa quay đầu, liền thấy Lương Ninh đứng ở cửa phòng học. Chờ một chút, Diệp Đồng Châu ra dấu bằng khẩu hình với cậu. Lương Ninh lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm và mẹ của Diệp Đồng Châu, Vương Nam, nói chuyện xong. Hai người lại khách sáo vài câu, liền cùng nhau đi ra khỏi phòng học. Vì Lương Ninh học giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 nhận ra cậu. Vừa thấy cậu ở cửa, sững sờ, cười nói. Lương Ninh, sao còn chưa về? Em chào cô, em có chút chuyện muốn nói với Diệp Đồng Châu à? Lương Ninh lấy hết can đảm. Giáo viên chủ nhiệm bừng tỉnh ngộ. Diệp Đồng Châu, em mau nhanh nói chuyện với cậu ấy đi. Không làm chậm trễ thời gian của các em, mẹ Diệp Đồng Châu cũng vậy. Bác về nghỉ ngơi sớm đi à? Nói xong, giáo viên chủ nhiệm chào tạm biệt họ, quay người rời đi. Lương Ninh cười với mẹ Diệp Đồng Châu, ánh mắt nhìn Diệp Đồng Châu tràn đầy căng thẳng. Mẹ, con với cậu ấy đi nói chuyện riêng một lát. Mẹ nếu rảnh rỗi chán trường thì cứ nói chuyện với bác Kiều Dĩnh một lát nhé. Diệp Đồng Châu chỉ vào Kiều Dĩnh ở cách đó không xa. Bác đi nói chuyện một lát đây, các con không cần vội, cứ từ từ nhé. Nói xong, Vương Nam liền đi về phía Kiều Dĩnh. Diệp Đồng Châu lập tức dẫn Lương Ninh đến hành lang không có người. Sao thế? Mình lát nữa sẽ cùng mẹ mình về nhà bà ngoại. Lương Ninh nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Diệp Đồng Châu gật đầu. Mình biết rồi, cho nên cậu nói trước đây. Lương Ninh ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Trước đây Diệp Đồng Châu từng nói sau khi có kết quả thi, nếu thi tốt, sẽ tặng cậu một phần thưởng lớn hơn. Nhưng kết quả đã ra lâu rồi, người này lại vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ lại còn muốn cậu chủ động hỏi, có vẻ như cậu rất sốt ruột vậy. Mặc dù, cậu thực sự rất sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu sững sờ một chút, nhìn quanh một vòng, xác định không có ai sau, một tay nắm lấy tay Lương Ninh. Đi theo mình, đi đâu vậy? Lương Ninh hoảng sợ, đi đến nơi không ai nhìn thấy. Diệp Đồng Châu cười bí ẩn. Một mạch kéo Lương Ninh ra khỏi khu dạy học. Vòng qua khu dạy học, đi sang trái là rừng cây tình nhân và ký túc xá học sinh, đi sang phải là sân thể dục và phòng y tế. Bên cạnh hành lang trước cửa phòng y tế có một lùm trúc nhỏ. Diệp Đồng Châu trực tiếp dẫn Lương Ninh đến lùm trúc nhỏ đó. Lương Ninh kinh ngạc phát hiện bên cạnh lùm trúc dựa vào tường lại có một lối đi rất hẹp, hai người mặt đối mặt vừa vặn có thể đứng vừa. Đưa cậu vào trong lối đi nhỏ. Dưới sự che phủ dày đặc của lùm trúc, Diệp Đồng Châu không còn kiềm chế mình nữa. Cậu có phải muốn hỏi mình về phần thưởng không? Diệp Đồng Châu cười nhạt hỏi cậu. Sao có thể là mình đòi cậu được chứ? Lương Ninh bất mãn lẩm bẩm. Rõ ràng là chính cậu phải cho mình mà. Diệp Đồng Châu xoa xoa tóc cậu, đáy lòng mềm nhũn. Phần thưởng vẫn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn. Đợi cậu về nhà ông bà ngoại rồi, đến nhà mình tìm mình nhé. Lương Ninh nghe lời này hơi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy đối phương đang tỉ mỉ chuẩn bị phần thưởng, nên lại không cảm thấy buồn nữa. Được, để bù đắp cho cậu một phần thưởng nhỏ này. Gì vậy? Lương Ninh ngẩng đầu hỏi hắn. Diệp Đồng Châu hơi cong khóe môi, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Lương Ninh vốn tưởng rằng chỉ là một nụ hôn đơn thuần lên trán, nhưng không ngờ đối phương hôn xong trán, lại hôn mí mắt cậu, má cậu, chóp mũi cậu. Cuối cùng mới đến môi. Giơ tay vòng lấy cổ Diệp Đồng Châu, Lương Ninh trao đổi với hắn một nụ hôn nồng nàn. Khi thở hổn hển tách ra, cậu liền nghe Diệp Đồng Châu hỏi một câu. Nhà ông bà ngoại cậu ở đâu vậy? Xám, mẹ mình và bố mình lái xe qua phải 3 tiếng, đến nơi xe còn không thể lên núi, chỉ có thể dựa vào cáp treo đi lên. Lương Ninh thở dài, không phải là cậu ghét việc về nhà ông bà ngoại phiền phức, cậu cũng rất thích gặp ông bà ngoại. Chẳng qua hai ông bà ở trên núi, cuộc sống nói chung không được tiện nghi lắm. Còn phải leo núi nữa sao? Diệp Đồng Châu thấy cậu không mấy vui vẻ, đoán chừng có lẽ là còn phải leo núi. Lương Ninh gật đầu, một đoạn ngắn thôi, đường rất hẹp, Ông bà Hoại ở đó, mình cảm thấy không an toàn. Đúng vậy, sống trên núi, tuy không khí trong lành hơn, môi trường tốt hơn, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều nguy cơ an toàn tiềm ẩn, một chút sơ ý rất dễ xảy ra chuyện. Có địa chỉ cụ thể không? Diệp Đồng Châu hỏi, Lương Ninh sững sờ, cậu nói, địa chỉ cụ thể nhà bà ngoại ông ngoại mình sao? Ừm, có chứ, nhưng có thể hướng dẫn không tìm đến được đâu. Lương Ninh cảm thấy nơi mà bản đồ còn không tìm thấy thì thực sự là vô cùng hẻo lánh. Diệp Đồng Châu dỗ cậu, nói thử xem nào. Lương Ninh thấy hắn hỏi, cũng không cảm thấy bất thường, trực tiếp nói ra địa chỉ. Nói xong, còn có chút tự hào một cách khó hiểu mà nói. Sao, chưa từng nghe thấy nơi này phải không? Diệp Đồng Châu không ngờ cậu lại có phản ứng này, sững sờ một chút rồi bật cười. Ừm, chưa từng nghe thấy. Diệp Đồng Châu nói thật. Lương Ninh, hắc hắc, cười một tiếng, đột nhiên nhớ ra Kiều Dĩnh và những người khác vẫn còn ở khu dạy học, nhanh chóng nói. Chúng ta mau về thôi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu cũng biết không thể để mẹ mình đợi quá lâu, cùng Lương Ninh một lần nữa trở lại trên lầu. Sau đó, bốn người cùng nhau đi ra khỏi trường học, nói lời tạm biệt xong ai về nhà nấy. Lương Thành An lái xe dừng ở chỗ đỗ xe tại ngã tư. Kiều Dĩnh dẫn Lương Ninh qua lên xe, lát nữa đến nhà ông bà ngoại, mẹ và bố con chỉ có thể ở đó một tuần thôi, sau đó con tự ở đó bầu bạn với ông bà ngoại nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho bố mẹ. Kiều Dĩnh và Lương Thành An công việc khá bận rộn, mỗi năm dành thời gian đi thăm thế hệ trước đều là những ngày nghỉ tích cóp lại. Dạ, vì những kỳ nghỉ hè trước đây đều diễn ra tương tự, nên Lương Ninh cũng không có ý kiến gì, chỉ là năm nay cậu trả lời chậm hơn nửa nhịp so với trước đây. Ở nhà ông bà ngoại 2 tháng, có nghĩa là cậu lại phải 2 tháng không gặp được Diệp Đồng Châu. Nói không tiếc nuối là không thể nào, nhưng Lương Ninh không dám thể hiện ra ngoài, ngoan ngoãn đi theo bố mẹ mình đến nơi ông bà ngoại ở, đến chân núi, Lương Ninh đã gửi một tin nhắn cho Diệp Đồng Châu báo bình an. Hơn nữa còn giải thích sự thật rằng lát nữa lên núi di động sẽ không có tín hiệu. Diệp Đồng Châu rất nhanh nhắn tin lại. Châu, được, Châu, nghỉ ngơi thật tốt, gặp lại khi khai giảng nhé. Lương Ninh nhìn thấy hai tin nhắn này, đáy lòng đau xót. 233, biết rồi, cậu cũng vậy nhé. Gửi xong, Lương Ninh sắp xếp lại tâm trạng, cất điện thoại đi, không mở ra xem nữa. Ông bà ngoại của Lương Ninh biết hôm nay con gái và gia đình ba người muốn đến, sớm đã xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn ngon. Lương Ninh còn chưa đi đến cửa nhà, đã ngửi thấy mùi hương đó nghe như cà ri. Bà Hoài, bà làm cà ri à? Lương Ninh dò hỏi. Bà ngoại tinh thần phấn chấn cầm cái muỗng trong tay, trên đó còn dính một ít nước cà ri. Đúng vậy, bọn trẻ các cháu không phải đều thích ăn mấy món này sao? Lương Ninh cười đi lên phía trước. Cháu giúp bà cùng làm nhé. Không cần, cháu đi chơi với bố mẹ đi. Bà ngoại vẫn dùng từ, chơi, này, trong mắt bà, Lương Ninh dù lớn đến đâu cũng vẫn là một đứa trẻ. Lương Ninh bất đắc dĩ, đang định thu tay lại, liền nghe Kiều Dĩnh ở cửa bếp mở miệng. Mẹ, mẹ cứ để Ninh Ninh giúp mẹ đi, kẻo sau này đi học đại học, thằng bé lại không biết tự chăm sóc mình. Tay bà ngoại cầm cái muỗng khựng lại, liên tục gật đầu. Nói cũng phải, Lương Ninh vừa thấy thời cơ, nhanh chóng đi qua giúp đỡ. Ông ngoại đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ bóc vỏ tỏi. Lương Ninh giúp bà ngoại xong, lại đi giúp ông ngoại. Bóc vỏ tỏi xong lại thái hành tây, thái đến nước mắt lưng tròng. Nhìn cái thớt gỗ đã thái xong hành tây, tay Lương Ninh đột nhiên không động đậy nữa. Trước đây khi ở nhà Diệp Đồng Châu, đều là Diệp Đồng Châu nấu cơm cho cậu. Bất kể là rửa rau thái rau hay nấu đồ ăn đều một mình hắn lo liệu mọi việc. Nhưng bây giờ, chính mình làm, vừa động tay là bắt đầu nghĩ đến Diệp Đồng Châu. Trong đầu toàn là Diệp Đồng Châu mặt lạnh, Diệp Đồng Châu cười, Diệp Đồng Châu hôn cậu. Ninh Ninh, bà ngoại nấu xong cà ri, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lương Ninh đối mặt với cái thớt hành tây ngây người, mắt đỏ hoe. Ai ra, đừng cắt nữa, để bà ngoại làm cho, cháu mau đi lau nước mắt đi. Hành tây cay lắm phải không? Lương Ninh hoàn hồn, theo phản xạ giơ tay lên lau mắt, kết quả tay vừa mới sờ qua hành tây, vừa chạm vào mắt liền cay xè. Nước mắt vốn không chảy giờ đều chảy ra, sao lại dùng tay lau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại sốt ruột, nhanh chóng gọi ông ngoại đi lấy khăn ướt. Kiều Dĩnh và Lương Thành An nghe thấy động tĩnh, đều đi vào, nhìn thấy Lương Ninh với đôi mắt đỏ hoe như vậy, giờ khóc giờ cười. Sao lại thành ra thế này? Đôi mắt này còn gặp ai được nữa? Lương Ninh cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại bất lực phản bác, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời Kiều Dĩnh nói. Kết quả Lương Thành An đi theo sau Kiều Dĩnh lại tiếp lời. Bố mẹ, không sao đâu, hai người cứ để thằng bé tự trường một lát là được, hai người cũng không vội, để con làm cho. Nói xong, Lương Thành An liền vào bếp. Theo ông mà nói, nam tử Hán đại trượng phu, chẳng qua là bị hành tây cay mắt, đâu cần phải sốt ruột như vậy. Lương Ninh bất đắc dĩ, thầm nghĩ mình quả nhiên là con ruột của hai người này, có lẽ nhặt trong thùng rác còn đáng giá hơn mình. Nghĩ đến đây, Lương Ninh lại nghĩ đến Diệp Đồng Châu đã nâng niu cậu như lòng bàn tay, không nhịn được. Xách một tiếng, rất muốn lập tức chạy về thành phố Hoa Đảo, ăn vạ ở nhà Diệp Đồng Châu không bao giờ trở lại nữa. Nghĩ lại cảm thấy mình hoàn toàn bị Diệp Đồng Châu chiều hư, sao có thể trở nên yếu ớt như vậy? Chẳng phải búp bê sứ đâu. Cố gắng vực dậy tinh thần, sau khi mắt không còn đau nữa, Lương Ninh vỗ hai cái vào mặt mình, khiến mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của Diệp Đồng Châu, tỉnh táo lại sau đó rửa tay tiếp tục giúp đỡ. Một bữa cơm làm xong, mắt Lương Ninh cũng không còn khó chịu. Diệp Đồng Châu chạy loạn trong đầu cũng biến mất không thấy, cậu vui vẻ ăn bữa tối cùng gia đình. Kiều Dĩnh và Lương Thành An đúng như lời đã nói lúc đầu, chỉ ở nhà ông bà ngoại một tuần. 7 ngày vừa đến, lập tức xuống núi về thành phố Hoa Đảo. Sau khi hai người đi, Lương Ninh cảm giác xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Để giết thời gian không có TV, không có điện thoại di động, Lương Ninh đã dùng 5 ngày để viết xong bài tập hè của 5 môn học. Từ ngày hôm sau trở đi, cậu liền theo ông ngoại ra đồng lao động. Lương Ninh như thường lệ không thể nào đen đi được, mỗi ngày chỉ đội mũ lưỡi chai là đi ra ngoài. Khi trở về, cánh tay cậu ngoài việc hơi đỏ ra, không hề có dấu hiệu đen đi chút nào. Chẳng qua, mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước rất nhiều. Lương Ninh phơi nắng vài ngày sau, phát hiện cánh tay mình hơi bị chóc ra, rõ ràng là bị bỏng nắng. Vừa thấy cậu bị bỏng nắng, ông bà ngoại nói gì cũng không cho cậu xuống đồng nữa, chỉ chịu để cậu nằm trên ghế sofa hoặc trên giường trong nhà mà ngẩn ngơ ngủ. Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, Lương Ninh cảm thấy mình hoàn toàn biến thành một con cá muối. Nằm mấy ngày, bà ngoại đột nhiên đẩy cửa phòng hắn ra. Ninh Ninh à, có bạn con đến tìm con này. Vốn đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, Lương Ninh giật mình tỉnh dậy. Ai à? Hỏi xong câu này, Lương Ninh tự trả lời trong lòng. Con có thể là ai? Biết nhà ông bà ngoại cậu ở đâu, còn chịu đi đường xa đến tìm cậu, chỉ có Diệp Đồng Châu thôi. Nghĩ đến đây, Lương Ninh gần như chạy ào ra ngoài. Bà ngoại theo sau gọi. Ninh Ninh chạy chậm thôi, đừng ngã. Không sao à? Lương Ninh lớn tiếng trả lời, nhưng không quay đầu lại mà lao ra khỏi nhà. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Diệp Đồng Châu, người mà mỗi ngày đều chạy loạn trong đầu cậu. Lương Ninh cay mắt, suýt chút nữa khóc ngay trước mặt hắn. Sao cậu lại đến đây? Lương Ninh nói với giọng mũi mỏng manh. Nhớ cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu nhìn vào trong phòng, xác định ông bà ngoại Lương Ninh không nhìn thấy, mới giơ tay nhéo nhéo mũi Lương Ninh. Sao cứ như trẻ con thế, còn sụt xịt mũi nữa. Mình không có khóc. Lương Ninh nóng nảy, trừng mắt nhìn hắn. Diệp Đồng Châu cười khẽ, chưa kịp nói gì, Lương Ninh đã đổi sang vẻ mặt tươi cười. Cậu có muốn vào phòng mình để đồ trước không? Bên ngoài nóng quá. Được, đồ trong túi của Diệp Đồng Châu là quần áo tắm rửa. Nếu tiện thì hắn định ở lại nhà Lương Ninh một thời gian. Hai người cùng nhau vào phòng để đồ. Diệp Đồng Châu chủ động chào hỏi ông bà ngoại. Chào hai bác, cháu là bạn học Diệp Đồng Châu của Lương Ninh, mạo muội đến chơi, thật sự ngại quá. Ôi dào, có gì mà ngại, vừa hay Ninh Ninh ở nhà chúng tôi một mình cũng chán, có cháu đến thì tốt quá, có thể dẫn Ninh Ninh đi chơi. Bà ngoại cười tít cả mắt, sau này nếu không có việc gì thì ở lại đây chơi một thời gian đi. Dạ vâng, làm phiền ông bà à? Diệp Đồng Châu gật đầu đồng ý. Hai đứa mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm. Bà ngoại, vậy chúng cháu vào trước ạ? Lát nữa nếu ông ngoại về thì gọi cháu nhé. Tâm trạng Lương Ninh rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ừ, bà ngoại Lương Ninh cười đáp, thấy cháu trai vui vẻ, bà cũng vui. Cách chương.